Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95. Thật giả Thiên Kim. Đêm khuya, không có một bóng người phòng. Đơn độc đi vào giấc ngủ, nữ tính nhận thấy được trong bóng đêm có một đôi mắt, này không phải phim kinh dị chính là huyền nghi phiến mở đầu. Tới rồi Ninh Tố nơi này, biến thành khoa học thăm dò kênh. Trong phòng liền hai cái nguồn nhiệt, không có mặt khác sinh vật. Không hay không nghe được ký chủ nói sau cảnh giác cực kỳ. Triển khai giả quét hệ thống đem căn nhà này trong ngoài lầu trên lầu dưới đều quét một lần. Trừ bỏ lầu 5 có cái ăn trộm ngoại, không có dị thường, ngài không cần lo lắng. Ta đã báo nguy, chủ bá ở phát sóng trực tiếp trong quá trình sự tình gì đều khả năng gặp được. Đã từng liền xuất hiện quá tân nhân chủ bá bị xâm nhập trong nhà kẻ bắt cóc giết hại dẫn tới nhiệm vụ thất bại sự tình. Lần đầu tiên phát sóng trực tiếp người không có tích phân. Thương thành cũng không cho phép nợ chướng. Mặc dù bị giết chết, cũng không có cách nào. Nghe nói vị kia trong thời gian ngắn liên tiếp tử vong 2 lần. Nói cái gì cũng không làm chủ bá, cho nên lần này Ninh Tố nói cảm giác được có người đang xem nàng. Thời điểm, hệ thống cả kinh liền chính mình không phát hiện có người xâm lấn đều quên mất, không có mặt khác. Sinh vật. Kia có hay không không phải vật còn sống. Nữ tính một bên nói. Một bên rời giường đi ra phòng. Đi vào cấp hạ diệt trúc chuẩn bị trong phòng nhìn mắt. Tiểu nữ hài ngủ đến thập phần an ổn. Như là làm cái gì mộng đẹp giống nhau. Cười đến thực ngọt. Ninh Tố cho nàng lý chăn. Lại đi ra phòng. Nơi này không phải thần quái thế giới. Hẳn là sẽ không. Không hay không chần chờ. Ninh Tố lại cười cười. Cũng nói không chừng, lúc trước làm âm khí dò xét nghi cùng thành tượng thiết bị. Người có copy sao? Ngoặc kép, không có, không hay không tương đương chột dạ. Nó đổi một cái thế giới liền sẽ thanh trừ thượng một cái thế giới tuyệt đại bộ phận tư liệu. Chỉ để lại ký chủ cuộc đời tương quan. Ở thay đổi ký chủ lúc sau, còn sẽ đem mỗi một đời ký chủ tư liệu thanh trừ. Trước kia đều không có vấn đề. Hiện tại bị hỏi tới. Liền có một loại luận văn chỉ viết tiêu đề liền đến đạo sư quy định giao sơ thảo thời gian cảm. Giác Ninh Tố lắc đầu. Về phòng một lần nữa đi vào giấc ngủ. Lúc này đây không có bất luận cái gì dị thường. Vừa cảm giác an ổn mà ngủ tới rồi hừng đông, vị kia những người khác đều nhìn không thấy bóng dáng. Vẫn luôn đi theo nàng hành động. Ở Ninh Tố cấp hạ diệt trúc cái chăn thời điểm. Trinh lăng mà nhìn, bỗng nhiên rơi xuống vài giọt nước mắt tới. Nàng nhìn đối phương theo sau cùng chính mình gặp thoáng qua. Lại không có tiếp tục đi theo nàng động tác. Môi rung động vài cái. Tựa hồ muốn nói cái gì. Lại nói không nên lời. Theo sau nhật tử cùng phía trước cũng không có cái gì bất đồng. Ninh Tố đầu nhập đến tân hạng mục chung. Hạ Diệc Trúc cũng thích đi nhà trẻ. Nàng ở nhà đãi thời gian lâu lắm. Càng thích cùng những người khác ở bên nhau. Có đôi khi Ninh Tố đi vãn. Hạ Diệc Trúc liền cùng lão sư còn có tân bằng hữu cùng nhau chơi. Bất quá loại này thời điểm, tân bằng hữu đều không thích phản ứng nàng. Sau lại một chỗ thời điểm còn nói cho nàng. Chính mình không thích người nhiều địa phương. Có những người khác thời điểm không cần tìm nàng nói chuyện, tiểu cô nương ngây thơ mờ mịt gật đầu. Nhớ kỹ tân bằng hữu đam mê, ngẫu nhiên vài lần quên mất, cũng bị làm như lầm bầm lầu bầu, nhưng ở trong nhà. Nàng cứ yên tâm nhiều, luôn là sẽ quên chuyện này. Cùng tân bằng hữu nói chuyện phiếm, thẳng đến kia xinh đẹp tỷ tỷ tức muốn hộc máu mà cùng nàng luôn mãi nhắc lại chuyện này. 4-5 tuổi tiểu hài tử mở to một đôi thanh triệt đôi mắt, ủy khuất ba ba mà biện dài. Chính là mụ mụ không tính những người khác a, vì cái gì không thể cùng mụ mụ nói. Đối diện người nghẹn một chút, bắt đầu lừa gạt tiểu hài tử. Chính là mụ mụ ngươi nhìn không thấy ta. Nếu ngươi nói, nàng liền sẽ cảm thấy ngươi là nói dối hư hài tử, mụ mụ mới sẽ không đâu. Hạ Diệc Trúc phản bác nói. Nhưng cuối cùng vẫn là không có cùng Ninh Tố nói lên chuyện này, bất quá cho dù nàng không nói. Ninh Tố cũng đã mới vừa đã biết nàng dị thường. Hài tử ngẫu nhiên lầm bầm lầu bầu có thể nói là ảo tưởng ra một cái bằng hữu bồi nàng chơi. Hoặc là đem đồ chơi trở thành có thể giao lưu đối tượng. nhưng là nàng đã gặp được vài lần. Thật giống như ở cùng người nói chuyện với nhau giống nhau. Hạ Diệc Trúc không có ở chơi món đồ chơi. Chung quanh trừ bỏ gia cụ cũng không có gì vật phẩm, trong nhà có những người khác. Ninh Tố Thực, bình tĩnh mà cùng không hai không nói những lời này. Hệ thống quẫn bách đến đầu đều nâng không đứng dậy. Thật sâu tỉnh lại chính mình kéo chân sau. Bất quá mặc dù biết, cũng không có bên dưới. Một cái nhìn không thấy sờ không được đồ vật. Liền câu thông phương pháp đều không có, Ninh Tố không lo lắng cho mình xảy ra chuyện. Nàng chỉ lo lắng cái này nhìn không thấy khách nhân sẽ dậy hư Hạ Diệc Trúc, bất quá. Không có thần quái thế giới âm dương nhãn năng lực. Nàng xác thật không có biện pháp thấy quỷ hồn. Mà ở Ninh Tố lợi dụng phòng thí nghiệm một ít tài liệu. Chiếu trong đầu tư liệu làm ra đã từng âm khí dò xét nghi lúc sau. Lại phát hiện không có tác dụng. Có lẽ là thế giới bất đồng duyên cớ. Không có phát hiện âm khí tồn tại, này liền có điểm ý tứ. Không có âm khí, vị này suy đoán chung quỷ hồn. Rốt cuộc là dựa vào cái gì tồn tại? Nàng vì cái gì sẽ ở cái này trong phòng? Vẫn là nói, nàng kỳ thật là đi theo chính mình hoặc là Hạ Diệc Trúc bên người. Này đó nghi vấn ở không thấy được đương sự dưới tình huống không chiếm được giải đáp. Trong phòng một người khác cũng phát hiện chính mình bại lộ. Ninh Tố có đôi khi sẽ lấy ra ba cái chén. Dựa theo dân tục trung hiến tế thói quen cắm dâng hương. Nếu là quỷ hồn, liền có thể ăn bên trong đồ ăn, vị khách nhân này thử qua. Phát hiện cũng không có tác dụng. Nàng cũng không có thấy mặt khác bất luận cái gì đồng loại. Thật giống như đây là một cái nghiêm cẩn. Bài trừ phong kiến mê tín khoa học thế giới. Nàng là trên thế giới này duy nhất không khoa học sự tình, duy nhất tự tại cũng không biết phát sinh. Gì đó chính là Hạ Diệc Trúc. Tiểu cô nương căn bản nhìn không ra hai vị thành nhân gian gió nổi mây phun. Chỉ cảm thấy mụ mụ bồi nàng. Tân bằng hữu cũng bồi nàng. Một chút cũng không giống phía trước một người chơi gặp thời chờ như vậy. Một năm thời gian thực mau. Qua đi. Hạ Diệc Trúc ở nghỉ hè thời điểm nghênh đón chuyển nhà tin tức. Lúc này đây nàng không có giống từ quê nhà rời đi như vậy dứt khoát. Mà là mang theo do dự hỏi. Chúng ta có phải hay không lại phải rời khỏi. Này một hai năm tới thường xuyên mà chuyển nhà xác thật đối nàng tâm lý trạng thái tạo thành ảnh hưởng. Trong trí nhớ, nguyên chủ mang nàng mang trong thành thôn thời điểm. Hạ Diệc Trúc liền cùng trước kia tiểu đồng bọn chặt đứt liên hệ. Nói tốt nhà trẻ cũng không đi. Đến thủ đô càng là trực tiếp dứt bỏ rồi quá khứ hết thảy. Cũng khó trách tiểu cô nương sẽ như vậy hỏi, Ninh Tố giải thích thật lâu mới làm nàng minh bạch đi. Nhà mới, nhưng là vẫn là một cái nhà trẻ. Cũng vẫn là có thể cùng trước kia bằng hữu cùng nhau chơi. Tiểu cô nương lúc này mới cao hứng lên, hai lần hạng mục tới nay. Ninh Tố đạt được không ít tài chính. Đại bộ phận đều đầu nhập đến chữa bệnh thiết bị khí giới công ty chung. Còn có một bộ phận bị không hai không cầm đi xào cổ đầu tư. Cũng không biết là như thế nào thao tác. Không bao lâu liền phiên vài lần. Sau đó tăng trưởng tài chính lại bị đầu nhập thị trường chứng khoán. Tuy rằng làn đạn hi hi ha ha. Cười nói muốn cử báo hệ thống vi phạm quy định trợ giúp chủ bá. Bất quá Ninh Tố xem phòng phát sóng trực tiếp cùng 020 phản ứng. Cũng chìm vào thức hải xem qua 020 số liệu. Không có gì biến hóa. Này lại nói tiếp. Kỳ thật không tính cái gì chuyện tốt, lúc ấy Ninh Tố trầm ngâm một lát. Bóng ma theo nàng tâm ý, phân ra một đoạn thật nhỏ xúc tu. Thật cẩn thận mà đụng chạm đến hệ thống thượng ửng đỏ bộ phận. Vừa mới thăm đi vào, ngay sau đó, đã bị trực tiếp treo cổ theo sau. Kia phiến ửng đỏ nhan sắc dần dần biến thâm, bắt đầu ở số liệu thượng lan tràn. Còn liên tiếp theo hệ thống cùng bóng ma xúc tu lập tức tách ra. Màu đỏ thẫm quang mang bao phủ ở số liệu chung. Qua thật lâu sau, tựa hồ không có phát hiện dị thường. Lại rụt trở về, khôi phục đến bên cạnh ửng đỏ bộ dáng, bóng ma đợi một lát. Lại lần nữa thâm nhập đến hệ thống chung, giống như là phần mềm diệt virus. Từ thức hải chung ra, tới Ninh Tố đột ngột mà nói. Hệ thống kỳ quái mà hô thanh. Ký chủ, không có gì, Ninh Tố lộ ra một cái tươi cười. Trên mặt lạnh lẽo đạm mạc biểu tình dần dần trở nên nhu hòa. như băng tuyết hòa tan thành róc rách xuân thủy. Cùng phía trước bất cứ lần nào tươi cười ý nghĩa đều bất đồng. Ngay cả xem quán nàng tươi cười hệ thống đều bị lung lay một chút, xúc động cảnh cáo trang bị cách. Làm thập phần mạo hiểm, dễ dàng bị càng cao tầng hệ thống chú ý. Rút dây động dừng, nhưng là, ở đã bị phòng bị dưới tình huống. Như vậy hành động có thể thử ra càng nhiều đồ vật nếu nàng suy đoán không sai. Làm bị trọng điểm chú ý đối tượng. Nàng có thể lợi dụng điểm này dung túng làm rất nhiều chuyện, vứt bỏ này đoạn nhạc đệm. Ninh Tố danh nghĩa tài sản đã có thể ở thủ đô mua một bộ phòng ở. Thậm chí có thể nói, trừ bỏ một phòng nội, các nàng hoàn toàn có thể coi trọng nào bộ mua nào bộ, nàng đối cư trú địa điểm không có gì yêu cầu. Bất quá hiện giờ đã có chính mình công ty, lại ở người khác chung cư, tổng cảm thấy có chút không tốt. Vẫn là có một bộ chính mình phòng ở tương đối thư thái. Hạ Diệc Trúc liền càng đơn giản. Nàng chỉ cần cùng mụ mụ ở bên nhau. Phòng chừng lại lần nữa trụ vào thành trung thôn đều nguyện ý. Vì thế, Phù Dung Khê biệt thự tiêu thụ bộ liền nghênh đón một đôi kỳ quái mẹ con. Cùng mặt khác đại bộ phận xem phòng người bất đồng. Này đối bên trong là tiểu nữ hài ở tuyển phòng ở. Không xem giới vị, không xem hộ hình, không nghe giới thiệu. Đại nhân từ đầu tới đuôi chỉ hỏi một câu, ngươi thích sao? Tựa hồ chỉ cần nữ nhi nói một câu thích, nàng liền sẽ mua tới giống nhau, sau giờ ngọ thời tiết nóng bức. Cho dù tới sinh ý, tiêu thụ viên cũng chưa cái gì tinh thần. Các nàng nhãn lực đều tính không tồi, nhưng mà cũng nhìn không ra đôi mẹ con này rốt cuộc có hay không tiền. Trên người không có gì vật phẩm trang sức, ăn mặc rất điệu thấp. Nhìn không ra là cái gì hàng hiệu, lại rất có khí thế. Đại nhân nói lên tiền biệt thự, cảm giác giống như là chọn cải trắng, trước hết đón nhận đi chính là một tân nhân. Vừa vào nghề, lưu giữ tình cảm mãnh liệt động tác cũng nhanh nhẹn. Những người khác thấy có người tiếp đãi, liền không có động tác, nhưng là tân tiêu thụ cảm giác có chút nghẹn khuất. Huấn luyện quá lời nói đều không phải sử dụng đến. Tiểu cô nương chỉ quan tâm phòng ở đẹp hay không đẹp. Đẹp tiêu chuẩn là phim hoạt hình. Nàng quả thực hoài nghi. Nếu bọn họ khu biệt thự có một cái lâu đài, cái này tiểu cô nương sẽ lập tức vui vẻ mà làm mụ mụ mua tới. Bất quá vị này chuyên nghiệp tiêu thụ vẫn là ngồi xổm xuống cùng khách hàng giao lưu. Không có bởi vì tiểu hài tử tuổi nhẹ mà có điều giấu giếm cùng sơ sẩy. Cái này làm cho Ninh Tố đối nàng có một chút hảo cảm. Hạ Diệc Trúc ghé vào mô hình đàn bên cạnh nhìn. Ánh mắt thẳng tắp rừng ở bên trong một cái mang theo hoa viên nhỏ. Có cẩm lý chỉ cùng bể bơi biệt thự thượng. Biểu tình tràn ngập tò mò, thích cái này sao? Ninh Tố cong lưng dò hỏi nàng. Ánh mắt đảo qua giá cả. Không có để ý. Đây là mang theo nàng xem qua nhiều như vậy ra địa phương. Lần đầu tiên biểu hiện ra yêu thích. Hạ Diệc Trúc gật gật đầu. Nhưng là lại có chút do dự. Nhà trẻ hai tử, tuổi lại tiểu. Cũng dần dần minh bạch tiền tệ giá trị, thích chúng ta liền mua cái này. Ninh Tố thanh âm thực ôn. Hòa, đừng lo lắng, nghĩ muốn cái gì đều có thể cùng ta nói. Ta sẽ tận lực mua cho ngươi, nàng ngồi dậy. Chỉ vào Hạ Diệc Trúc nhìn chúng biệt thự. Này bộ không có bán đi đi. Không có không có. Tiêu thụ viên vui mừng khôn xiết. Vội vàng mang theo Ninh Tố đi làm thủ tục. Tiểu cô nương còn tưởng ở mô hình khu chơi. Ninh Tố liền không có miễn cưỡng. Làm nàng một người đãi trong chốc lát. Nơi này có rất nhiều người. Hạ Diệc Trúc lại thực nghe lời sẽ không chạy loạn. Không lâu sau sẽ không có cái gì vấn đề. Liền ở Ninh Tố đi rồi không lâu. Phù Dung Khê tiêu thụ bộ lại đưa tới một đám khách nhân. Lần này là một nhà bốn người. Cha mẹ mang theo một đôi nhi nữ. Hai cái đại nhân, một cái nho nhã, một cái tú mỹ. Tiểu hài tử cũng là soái khí đáng yêu. Hạ Diệc Trúc không khỏi nhìn nhiều vài lần. Mấy người kia tiểu hài tử nhìn về phía nàng. Nữ sinh còn hảo. Nam sinh tự hồ thực phiền chán bộ dáng. Liếc nàng liếc mắt một cái liền sạch sẽ dịch khai. Hạ Diệc Trúc tại đây đoạn thời gian kiều dưỡng. Cũng dưỡng ra chút tính tình. Người khác đều như vậy. Nàng cũng sẽ không tiếp tục nhìn. Thu hồi tầm mắt, khảy mô hình khu cây nhỏ, nghĩ có thể hay không làm mụ mụ ở nhà mới loại một viên thụ, cho nên nàng cũng không chú ý tới. chính mình tân bằng hữu. Từ kia người nhà đi vào tới sau liền có vẻ không quá thích hợp. Tô tiên sinh, Tô thái thái, ngài hướng bên này đi. Một cái khác hướng dẫn mua mang theo 4 người đi đến mô hình khu. Hạ Diệc Trúc ngẩng đầu xem bọn họ liếc mắt một cái. Cái kia tiểu nam hài trừng mắt nhìn nàng một chút, thật không lễ phép. Nàng nghĩ, cũng mặc kệ bọn họ, 4 người này xem phòng ở cùng các nàng hoàn toàn bất đồng. Dò hỏi rất nhiều đồ vật, bất quá không biết có phải hay không nghiệt duyên. Nơi đó tiểu nữ hài cũng nhìn chúng Hạ Diệc Trúc chọn chung phòng ở. Chính làm nũng mà muốn cha mẹ mua, kia xinh đẹp phu nhân sủng nịch mà nhìn chính mình nữ nhi. Trong miệng khuyên hống, vẫn là không lay chuyển được nàng. Đang muốn mở miệng hỏi kia phòng ở tin tức khi, liền thấy đối diện bọn họ tưởng bán phòng bộ nhà ai hài tử tiểu cô nương ngẩng đầu. Trên mặt mang theo điểm không cao hứng thần sắc. Đây là ta trước nhìn chúng, thấy bọn họ ánh mắt đều tụ tập lại đây. Hạ Diệc Trúc chỉ vào kia gian biệt thự. Từng câu từng chữ rõ ràng mà nói. Đây là ta trước nhìn chúng. Ta mụ mụ đã đi cho ta mua, chờ Ninh Tố trở về thời điểm. Liền thấy một cái tiểu nữ hài khóc đến thê thảm. Một đôi phu thê đang ở hống hài tử. Còn có một cái tiểu nam hài sắc mặt bất thiện nhìn Hạ Diệc Trúc, nàng nhìn kia đối phu thê. Hơi hơi nhướng mày, đi đến Hạ Diệc Trúc bên người. Phát sinh chuyện gì? Tiểu cô nương lập tức ôm lấy mụ mụ chân. Nàng cũng nhìn chúng ta tuyển phòng ở, thật là quá xảo, đối diện phu nhân tự hồ có chút xấu hổ. Nhưng là xem nữ nhi khóc lại phi thường đau lòng. Ngươi xem, nữ nhi của ta thực thích này căn biệt thự. Ngươi có thể hay không đem nó nhường cho chúng ta? Xác thật thực xảo, Tô Hồng Sướng, Quan Tú An, Tô Lam Vân, còn có Tô Yên. Xác thật thực xảo, Ninh Tố bế lên Hạ Diệc Trúc. Đối bọn họ gật gật đầu. Nhưng là ngượng ngùng, này căn biệt thự, nữ nhi của ta cũng phi thường thích, mặc kệ là biệt thự vẫn là mặt khác đồ vật, chỉ cần nàng thích, ta đều sẽ giúp nàng được đến. Ngài hẳn là lý giải một cái mẫu thân tâm tình, nàng lời nói như cũ bình tĩnh, lại mang theo một loại làm 4 người nói không rõ ý vị thâm trường. Tiếp theo, liền ôm tiểu cô nương hướng ngoài cửa đi. Cái kia hoàn thành một bút đại đơn từ tiêu thụ ân cần mà đưa các nàng tới cửa. Thanh âm ngọt đến tẩm mật giống nhau, Tô Yên dựa vào mẫu thân trong lòng ngực khóc đến lớn hơn nữa. Thanh, liền tính cha mẹ hống nàng mua càng xinh đẹp biệt thự cũng vô dụng. Nàng không chỉ có bởi vì cái này, mà là có một loại khủng hoảng. Tự hồ trừ bỏ cái này chính mình coi trọng biệt thự. Cái kia tiểu cô nương còn sẽ cướp đi nàng mặt khác đồ vật giống nhau. Nàng không biết như thế nào miêu tả loại cảm giác này. Chỉ có thể khóc thút thít mà đi ra mẹ con chi gian không khí cực hảo. Hạ Diệc Trúc cao hứng mà ôm mụ mụ cổ. Bẹp hôn một cái. Mụ mụ, thật sự thích cái gì đều có thể cho ta sao? Ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Ta đây hôm nay có thể ăn nhiều một cái kem sao? Liền một cái. Cái này không thể, tác giả có lời muốn nói. Đại lão tỏ vẻ nữ nhi của ta muốn gì đều được. Muốn ánh trăng nàng cũng có thể nghĩ cách. Có ý kiến đều nghẹn. Hạ Diệc Trúc, khi còn nhỏ, mụ mụ ta tưởng ăn nhiều đường đại lão. Cái này không thể ạ Diệc Trúc. Sau khi lớn lên, mụ mụ ta có yêu thích người. Mụ mụ ngài bình tĩnh một chút. Hoa hạ là cấm thương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Tương đương đặc biệt cảm tạ đầu ra, nước sâu ngư lôi, tiểu thiên sứ, hoa lộng ảnh một cái, cuộc đời cái thứ nhất nước sâu, siêu cấp vui vẻ đát, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, Chu Bạch Nguy Lan, 35.675.516 một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, miêu muốn ăn thịt 21 bình. 35.675.516 20 bình. 100 quả bưởi, tung âm ly mạt, thủy tinh ong mật 10 bình. 35.685.733 năm bình. Cấp cái hỏa 3 bình. Mộc yêu 2 bình. Jesse, Chi Nam, loạn vân phi độ vẫn thong dong 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.